Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 785, trung đồng mỹ nữ khuê mật bọn họ. Đồng đồng, Trung Thành trầm mặt quát lớn nữ nhi. Tô Thần cười phất phất tay biểu thị chính mình không ngại. Đáp ứng nói, vậy đợi lát nữa ta đi về hỏi hỏi các nàng. A, Trung Đồng nhảy cẫng hoan hô, không cao hứng chừng lão ba một cái. Cái này nha đầu chết tiệt kia tính tình quá nhảy thoát. Ngươi không cần phải để ý đến nàng. Trung Thành nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần cười nhẹ lắc đầu. Vừa vặn ta cũng thật lâu không có cùng các nàng đi ra ngoài chơi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trung Thành nghe vậy cũng liền không có lại khuyên. Tiếp tục cùng hắn uống rượu. Ăn uống no đủ về sau, tại Trung Đồng không kịp chờ đợi thúc giục xuống, Tô Thần một ly trà chưa kịp uống xong, liền bị nàng dắt lấy đi ra ngoài. Hai người đầu tiên là đi vào biệt thự số 15. Chờ Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh đều qua loa trang phục xuống. Sau đó Tô Thần lái xe chở ba nữ hài đi phó ước. Trên xe, Tô Mạt cùng Trung Đồng ngồi ở phía sau. Hai nữ hài tuổi tác tính cách tương tự, rất trò chuyện đến, giống như hai cái vui sướng chim sơn ca líu díu, rất nhanh liền tỉ muội tương xứng. Trung Đồng nhỏ tuổi mấy tháng, bây giờ tại Ma Đô Hí Kịch Học Viện đọc đại học năm 1. Thật à, các người đều ưa thích ta manga. Đương nhiên, ta cùng ta mấy cái tiểu tỉ muội mỗi kỳ đều mua. Hồ yêu tiểu hồng nương quá đẹp mắt. Mạt Mạt ngươi quá lợi hại, phải không? Đừng như thế khen ta. Ta sẽ kiêu ngạo, khanh khách. Hai người trò chuyện Tô Mạt manga đăng nhiều kỳ sự tình. Biết được Trung Đồng cùng nàng khuê mật bọn họ đều là chính mình fan hâm mộ. Tô Mạt cười đến không ngậm miệng được. Gọi là một cái đắc ý cùng vui vẻ a. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh liếc nhau. Đều là có chút buồn cười. Tẩu tử, tẩu tử, ngươi thế nhưng là chúng ta toàn trường nữ sinh đều ghen tị thần tượng. Chúng ta đều rất hiếu kỳ nam thần trong truyền thuyết bạn gái có cỡ nào xinh đẹp đây. Trung Đồng ngồi gần phía trước nhiều, thò đầu nhỏ ra cười ha hả nói với Lâm Vũ Manh. Hôm nay lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, thật theo tiên nữ đồng dạng đâu, như thế xinh đẹp dáng người còn tốt, nào có. Ngươi cũng rất xinh đẹp a, gọi tên ta liền tốt. Lâm Vũ Manh bị khen có chút đỏ mặt, quay đầu ngượng ngùng cười cười. Vậy ta giống như Mạt Mạt, gọi ngươi Manh Manh tỷ có thể chứ? Trung Đồng một mặt mong đợi nói. Đương nhiên có thể, Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu. Manh Manh tỷ, ngươi không biết, chúng ta đều có thể ghen tị ngươi cùng nam thần tình cảm. Trước kia thường xuyên tập hợp lại cùng nhau nhìn các ngươi lại trực tiếp phòng tú ân ái. Hỏa tiễn cảnh cáo a, còn có đàn cầm và đàn sắt cùng reo vang cái gì? Thật sự là theo nhìn phim Hàn đồng dạng đây. Quả chanh vừa chua lại suy nghĩ nhiều ăn chút. Hắc hắc, Trung Đồng cười hi hi trêu ghẹo. Lâm Vũ Manh lập tức nháo cái đỏ chót mặt, ra vẻ lãng quên giả ngu. Nào có. Không có như vậy đi. Hì hì, Manh Manh tỷ ngươi cũng đừng lắp a, mặt đều đỏ a. Tô Mạt dùng ngón tay trỏ chọc chọc nàng khuôn mặt, tươi cười nói, Manh Manh tỷ ngươi cùng lão ca ưa thích tú ân ái. Đã là đông đảo đều biết sự tình, giả ngu là vô dụng. Ân ừm, Trung Đồng liên tục gật đầu phụ họa, ta mới không có, đều là hắn làm. Lâm Vũ Manh xấu hổ đem nồi vứt cho Tô Thần. Tô Thần cười không nói, nhẹ nhõm bình ổn lái xe. Không đầy một lát, mấy người liền lái xe đến một nhà thương trường. Đem xe ngừng đến bãi đỗ xe về sau, bốn người ngồi thang máy đến thương trường lầu 7 một nhà KTV. Tết xuân bầu không khí còn chưa tản đi, đến ca hát rất nhiều người. Đồng đồng, hoa. Thật là nam thần đến, trời ạ, quá tuấn tú, đó chính là nam thần nữ bằng hữu a. thật xinh đẹp, đi đi đi, chúng ta đi qua. Một đám thiếu nữ vui mừng hớn hở chạy tới, vài đôi lóe sáng mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Thần đánh giá. Tô Thần bị nhìn thấy có chút xấu hổ, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Hello, mấy vị mỹ nữ tốt. À ta chết rồi, rất đẹp trai, ta không được. À, Nam Thần đánh với ta chào hỏi. Nhịp tim ta thật nhanh. Mấy cái thiếu nữ kích động sắc mặt phiếm hồng, nói năng lộn xộn, liền cùng nhìn thấy đang hot thần tượng nam minh tinh đồng dạng. Đương nhiên, Tô Thần cứ việc không tính là chân chính hỗn ngành giải trí, nhưng hắn nhân khí không hề nghi ngờ là bất luận cái gì đang hot tiểu thịt tươi cũng không sánh nổi. Quốc danh nam thần xưng hào thế nhưng là vài ức thiếu nữ công nhận. Khụ khụ, Trung Đồng nắm nắm đấm đặt ở bên miệng, ho khan hai tiếng tỏ ý mấy cái khuê mật trước tỉnh táo lại. Đừng quá mất mặt, mấy cái thiếu nữ kịp phản ứng, cũng ý thức được vừa rồi quá mức hưng phấn, đều là có chút đỏ mặt bắt đầu ngại ngùng. Liền bình thường tỉnh táo nhất, lúc này cũng hiếm thấy có tiểu nữ nhân ngượng ngùng. Nam thần cũng không cần cho các ngươi giới thiệu, vị này manh manh tỷ là nam thần bạn gái, đây là nam thần muội muội Tô Mạt. Trung Đồng hướng mấy cái thiếu nữ giới thiệu xuống Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt. Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt vội vàng cười chào hỏi, các thiếu nữ thụ sủng nhược kinh bối rối đáp lại. Sau đó Trung Đồng lại đưa nàng mấy cái này tiểu tỷ muội phân biệt giới thiệu xuống. Mà đô hí kịch học viện có tiếng tuấn nam mỹ nữ nhiều, bao quát Trung Đồng ở bên trong, sáu thiếu nữ khí chất khác nhau, nhưng tướng mạo tuyệt đối đều có thể xưng bên trên một tiếng mỹ nữ. Trong đó bề ngoài điều kiện tốt nhất nữ hài gọi là Bạch Như. Da trắng mỹ mạo, dáng người cao gầy, một đôi thẳng tắp chân dài rất hấp dẫn ánh mắt, có một điểm nữ thần phạm ý tứ. Mặt khác chính là có một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn nhạc vi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu la lị gió phương kiều kiều. Có mắt sáng tóc dài ngang eo. Trang phục hơi có vẻ thành thục một chút khí chất mỹ nữ cao nhã. Lại có là có cơ hồ không thua tại Lâm Vũ Manh dáng người trang thiến. Một đám người biết nhau về sau, Tô Thần đi quầy hàng mở cái xa hoa phòng. Sau đó bị một đám mỹ nữ vây quanh tiến về phòng. 1, 2, 3, 8 cái mỹ nữ, cái này ra hỏa cũng quá nghiêu. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Dáng dấp đẹp trai liền là tốt. Diễm phúc này, thật sự là hâm mộ chết cá nhân. Nhìn liền là cặn bã nam một cái. Ngoạc kép, bốn phía một chút nam nhân nhìn xem mấy người vào thang máy. Ghen tị ghen ghét cơ hồ đều viết lên mặt. Một đoàn người lại phục vụ viên dẫn đầu xuống vào rộng rãi xa hoa phòng. Phục vụ viên hỗ trợ bày ra đủ loại đồ uống, mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vặt. Nam thần, nam thần, ngươi tới trước một bài đi. Hát cái gì ca? Tóc ngắn nữ hài nhạc vi ngồi tại máy chọn bài hát bên cạnh, nụ cười sán lạn lớn tiếng hỏi thăm. Các ngươi hát trước đi. Tô Thần cười lắc đầu cự tuyệt, cho mình mở bình nước ngọt. Hát một bài nha, chúng ta đều là người mê ca nhạc, giống như nghe ngươi hiện trường ca hát, nếu không trước hết đến một bài nam thần ngươi đưa cho bạn gái. Cái kia bài, Cáo Bạch Khí Cầu, thế nào? Nhạc vi hai mắt hơi sáng đề nghị, tán thành, Cáo Bạch Khí Cầu, Cáo Bạch Khí Cầu. Trung Đồng cùng nhỏ nhắn xinh xắn là lị thiếu nữ phương kiều kiều vỗ tay ồn ào. Được thôi, vậy ta liền hát một bài. Tô Thần thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể cười gật đầu đáp ứng. A hát, a hát, bên trong phòng vang lên các thiếu nữ kích động tiếng hoan hô. Liền nhân viên phục vụ cũng tò mò ánh mắt nhìn mắt Tô Thần. Sau đó giống như cũng nhận ra Tô Thần. Trên mặt hiện ra vẻ kích động, quen thuộc nhẹ nhàng khúc nhạc dạo sau đó, Tô Thần tràn ngập từ tính tiếng ca chảy xuôi ra, để một đám nữ hài nháy mắt như uống cam lộ.